Chương 217, Đệ Tam Giới Cả chết 5 năm. Đệ Tam Giới Cả nhìn trước mắt bị chém ra đại địa, cái chán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra tiềm năng, tránh thoát chí mạng công kích, hiện tại chỉ sợ cũng muốn cùng trước mắt cái này bị chém ra đại địa vậy. Khác mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Uchiha Mỹ cổ tỏ sao Đệ Tam Giới Cả cả người điện quang tiềm thước, hướng về hoàn toàn thể sở xạ nù nhìn tới. Nhìn hoàn toàn thể sở xạ nù, cho dù biết cái này sở xạ nù cũng không phải là ủ dù mà kỳ xì ra, thế nhưng Đệ Tam Giới Cả trong lòng như trước mọc lên một cỗ tuyệt vọng. Đệ Tam Giới Cả tốc độ thật mau. Xì ra nhìn Đệ Tam Giới Cả, dựa vào cái này tựa như tia chớp tốc độ, cho dù cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ đồng loạt ra tay, Đệ Tam Giới Cả cũng sẽ không dễ dàng như vậy giết chết. Thiên nhân hình thức, mở. Thừa dịp Đệ Tam Giới Cả chú ý lực đặt ở mì cổ tỏ sở xạ nù trên người thời điểm, cờ tì nạ lập tức mở ra tiên nhân hình thức. Cờ tì nạ tiên nhân hình thức không cách nào trong nháy mắt mở ra, bất quá lúc này mỉ cổ tỏ bang cờ tì nạ tranh thủ được thời gian. Mở ra tiên nhân hình thức sau đó, trên người giật tản ra ngoài tiên 20 thuật trả cờ dạ, đem mặt đất đều cho đánh nứt ra tới. Quái lực quyền. Lúc đầu cờ tì nạ thể thuật cũng rất mạnh mẽ, mở ra tiên nhân hình thức sau đó, mỗi bên phương đỉ hệ nờ lật mười mấy lần, cộng thêm thi triển ra quái lực quyền. Một quyền này thật sự có tan vỡ một ngọn núi lực lượng. Lực lượng ra chỉ dưới, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Đệ Tam Giới Cả trước người. Đi chết đi cho ta. Cờ tí nạ một quyền hướng về Đệ Tam Giới Cả môn đập tới, nắm tay xé rách không khí, đánh vào Đệ Tam Giới Cả trên người. Đệ Tam Giới Cả thân thể cao lớn dường như bị cực nhanh chính là xe tải đụng phải một dạng, lồng ngực sụt xuống, thân thể quẳng đi ra ngoài rất xa. Một quyền này mới có thể đánh chết hắn a cờ tì nạ lẩm bẩm. Không có, cờ tì nạ ngươi quá coi thường Đệ Tam Giải Cả, dù sao Đệ Tam Giải Cả được xưng tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu. Ski dạ đi tới cờ tì nạ bên người, hướng về cờ tì nạ nói rằng. Hắn coi là cái gì tối cường chi thuẫn a cờ tì nạ không khỏi nhổ nước bọt nói. Tuy là cờ tì nạ chưa từng thấy qua, thế nhưng cờ tì nạ biết, Đệ Tam Giải Cả đã từng nhưng là từng có bị Ski dạ đánh gần chết trải qua. Kém chút bị sĩ giả cho đánh chết, cũng dám được xưng tối cường chi thuẫn nói chung Đệ Tam Giới Cả cũng là rất mạnh, cho dù đối mặt ủ trí hà mạ đã ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bại. Hiện tại cái kia ủ trí hà mạ đã ra sao ta cảm giác hắn đều không phải là đối thủ của ta. Mị cổ to giải trừ hết sở xạ nụ sau đó, đi tới sĩ giả cùng cờ tì nạ bên người. Mị cổ to ngươi mặc dù có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, bất quá ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thủ đoạn càng nhiều, không nên bởi vì hiện tại hắn sắp xuống đất liền coi khinh hắn. Lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tuy là chỉ còn lại có một hơi thở, toàn bộ nhờ ngoại đạo ma tượng sinh mệnh lực treo một tia sinh cơ, thế nhưng như trước không thể khinh thường. Bất quá kéo xa, hiện tại phải đối phó là Đệ Tam Giải Cả, mà không phải kéo cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Khao y Đệ Tam Giải Cả ho ra hai cục máu, từ dưới đất bò dậy. Địa ngục đâm ập hòn nụ cách. Gần sát tử vong Đệ Tam Giới Cả liều mạng, xuất ra chính mình tối cường chiêu thức, được xưng tối cường chi mâu một cây xuyên qua. Cờ tí nạ cũng không nên đón đỡ, nếu không ngươi cũng biết bị thương. Ski dạ hướng về cờ tí nạ nhắc nhở. Đệ Tam Giới Cả chiêu này nhẫn thể thuật thực sự rất mạnh, đây cũng là châm cứu năng lực mạnh nhất nhẫn thể thuật. Ta biết, ta mới sẽ không ngu như vậy đâu. Cờ tí nạ gật đầu hướng về Ski dạ nói rằng. Ski dạ trong lòng có chút nhớ nhung muốn nhổ nước bọt, vừa rồi thời điểm, ngươi chính là muốn đón đỡ Đệ Tam Giới Cả công kích ra nếu như không phải hắn nhắc nhở, cờ tì nạ thực sự sẽ đón đỡ Đệ Tam Giới Cả công kích. Tiên pháp siêu đại ngọc dạ sen hù dạy kèn. Một kích có thể hoành bạo núi nhỏ dạ sen hù dạy kèn, hướng về Đệ Tam Giới Cả ném qua. Nguyên tắc trong huế thổ chuyển sinh đi ra Đệ Tam Giới Cả, có thể ung dung đỡ dạ sen hù dạy kèn công kích mà không bị tổn thương. Thế nhưng trước mắt nhưng là tiên pháp siêu đại ngọc dạ sen hủ dạ kèn. Nếu như phong độn dạ sen hủ dạ kèn là cấp cấm thuật lời nói, như vậy tiên pháp siêu đại ngọc dạ sen hủ dạ kèn chính là xì hệ ợt cấp nhẫn thuật. Vậy đây là nhẫn thuật cùng nhẫn thể thuật va chạm, kết quả sau cùng chính là Đệ Tam Giới Cả còn không có tiếp cận cờ tì nạ, đã bị đánh bay ra ngoài. Hòa độn hào hỏa diệt khước. Mị cổ tỏ hai tay kết ấn, phóng xuất ra phạm vi cực lớn hòa độn. Trực tiếp hình thành một mảnh biển lửa hướng về Đệ Tam Giới Cả thôn phệ đi. Như vậy Đệ Tam Giới Cả tuyệt đối sống không xuống. Mị cổ tỏ đây là sợ Đệ Tam Giới Cả không chết, cho nên cho đệ tam giới cả bổ một đao. Không hổ là mỉ cổ tỏ ngươi thả ra hỏa độn Ashiza nhìn đầy trời biển lửa, nhìn lời còn thật có chút chấn động đâu, tuyệt đối sẽ không kém hơn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ hỏa độn. Chỉ là đáng tiếc, đệ tam giới cả cũng chưa chết, hắn còn sống, ta cũng không còn nghĩ đến đệ tam giới cả như thế ngoan cường. Ashiza cũng hơi kinh ngạc, bất quá hắn đích xác có thể đủ cảm giác được, đệ tam giới cả còn có sinh mệnh khí tức tồn tại. Nói cách khác đệ tam giới cả bây giờ còn chưa có chết. Không phải đâu, như vậy cũng không có chết. Cờ tí nạ trừng lớn con mắt, có chút không phải tin tưởng. Nguyên bản cờ tí nạ cảm giác mình tiên pháp siêu đại ngọc dạ sen hủ dây kèn còn kém không nhiều lắm giải quyết hết đệ tam giới cả. Hơn nữa mỉ cổ tỏ hỏa đột, đệ tam giới cả tuyệt đối không có sinh lộ. Rất nhanh biển lửa tán đi, đệ tam giới cả từ dưới đất bò ra ngoài, phía trước mỉ cổ tỏ sử dụng hỏa đột thời điểm. Đệ tam giật cả kịp thời đem mình tạm thời chôn dưới đất. Dựa vào một chiêu này ôm lấy tính mệnh, bất quá vô cùng thê thảm, có tiên pháp siêu đại ngọc dạ sen hủ dây kèn tạo thành thương thế, còn có một chút bị phỏng. Cho dù đệ tam giật cả đem mình chôn dưới đất, như trước bị mỉ cổ tỏ thi triển ra hỏa độn cho bị phỏng ra thịt. Mệnh thực cứng a đệ tam giải cả. Khi ra nhìn đệ tam giật cả nói rằng, Khao y. Lão Phu cũng không phải dễ dàng như vậy 990 bị giết chết. Đệ tam giật cả biến mất máu tươi trên khỏe miệng, hướng về Sĩ Giả nói rằng. Quên đi, sớm một chút giải quyết người đi. Sĩ Giả trong nháy mắt xuất hiện tại đệ tam giật cả trước người, đệ tam giật cả đều không nhìn thấy Sĩ Giả là như thế nào xuất hiện. Lần này Sĩ Giả cũng không có sử dụng không gian nhẫn thuật, mà là đơn thuần tốc độ đã sắp đến đệ tam giật cả cũng vô pháp phát chóc trình độ. Trong tay nhiều hơn tới một viên trả cờ giả hắc đồng, sau đó Sĩ Giả sử dụng trong tay hắc đồng đâm thủng đệ tam giật cả thân thể, xuyên thủng trái tim của hắn. Cho dù đệ tam giật cả cường hắn nữa, miễn là vẫn là nhân loại, như vậy bị xuyên thủng trái tim liền chỉ có một con đường chết. Đệ tam giật cả con mắt dần dần ảm đạm xuống, thân thể cao lớn té trên mặt đất, dần dần mất đi sinh tức. Lần này chắc là thật đã chết rồi a, không ngờ tới ngươi còn phải xuất thủ. Cờ tí nạ đi tới buồn bực nói. Ta xuất thủ chỉ là muốn nhanh lên một chút giải quyết, hiện tại hắn đã chết. Khi ra nhìn đệ tam giật cả thi thể, đệ tam giật cả thực lực không kém a, thi thể của hắn cũng không nhỏ tác dụng, tỉ như dùng để chế tác vẹn lục đạo lời nói, tuyệt đối là một khối tài liệu tốt. Dĩ nhiên, vẹn lục đạo đối với Khi ra mà nói cũng không có chỗ ích gì, Khi ra có thể không có nghĩ qua chế tạo gì vẹn lục đạo. Bất quá cầm đến huế thổ chuyển sinh vẫn là có thể, cái này cấm thuật Hỉ Dạ cũng sớm đã học xong, huế thổ chuyển sinh muốn thi triển nhất định phải có người chất lượng nhất định thân thể mới có thể.